Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505 sợ chích người nào đó. Sao, vậy ngươi vừa rồi như thế nào không sợ ta ngân châm? Dương Tử Mi hãn nhiên hỏi, ngân châm cùng những cái đó mông châm không giống nhau. Long Trục Thiên có chút xấu hổ nói, ta sẽ sốc. Dương Tử Mi lại lần nữa tích hãn. Ngọc Chân Tử nghe xong, cười đến trên mặt đất lăn lộn. Ngay cả Ngọc Thanh như vậy hàm dưỡng cao nhân cũng lộ ra ý cười, ngực trên dưới phập phồng, phỏng chừng muốn nghẹn đến mức nội thương. Chỉ là kiểm tra mà thôi, không cần chích. Nếu thật yêu cầu chích, ta giúp ngươi đánh, một chút đều sẽ không đau. Dương Tử Mi dùng Hồng Tiểu Bằng hữu ngữ khí đối Long Trục Thiên đạo. Nói định rồi, Long Trục Thiên đứng dậy. Chúng ta đây đi bệnh viện, sợ chích. Đối với hắn như vậy đại nam nhân tới nói, thật là thực mất mặt sự tình. Nhưng cái này là khi còn nhỏ liền lưu lại sợ hãi bóng ma. Hắn cũng không biết sao lại thế này. Vẫn luôn khắc phục không được cái này sợ hãi. Sao đi vào bệnh viện, bác sĩ khoa mắt tiến hành rồi tinh vi kiểm tra, nói đột nhiên cường quang đâm bị thương giác mạc cảm quang mang, yêu cầu chích xử lý một chút, sau đó ưa tối nghỉ ngơi 2-3 thiên hẳn là liền không có vấn đề. Nghe được chích hai chữ, Long Trục Thiên thân mình hơi hơi chấn động. Kia nắm Dương Tử Mi tay lạnh cả người, nghe được nói không có bao lớn vấn đề, Dương Tử Mi tâm cũng liền định rồi xuống dưới. Nắm hắn kia lạnh cả người đầu ngón tay, nhìn hắn kia hơi hơi run run môi, Dương Tử Mi lúc này mới tin tưởng hắn thật là sợ hãi chích. Hắn khi còn nhỏ rốt cuộc trải qua quá cái gì chích, ác mộng. Dương Tử Mi nắm chặt hắn tay, đừng sợ, có ta ở đây. Long Trục Thiên miễn cưỡng mà xấu hổ cười cười, này mặt mũi ném lớn, ta có phải hay không thực yếu đuối? Hắn nhịn không được hỏi, ha ha, không phải nha, thấy ngươi cư nhiên sẽ sợ chích, ta cảm thấy thực đáng yêu, phía trước còn vẫn luôn cho rằng ngươi là không gì phá nổi. Dương Tử Mi cười nói, đáng yêu. Long Trục Thiên di ông nhiên, cái này từ đối hắn mà nói quả thực nên là vật cách điện, hiện tại chính mình cư nhiên cùng nó nhấc lên biên. Hộ sĩ cầm chích khí cụ lại đây. Long Trục Thiên tuy rằng không thể thấy, lại vẫn như cũ có thể mẫn cảm mà cảm giác được hộ sĩ đến gần. Hắn toàn thân cơ bắp căng thẳng lên, bắt lấy Dương Tử Mi tay, ngữ khí dồn dập nói, Mi Mi ngươi tới. Hảo. Dương Tử Mi buồn cười mà nhìn hắn kia khẩn trương biểu tình, quả thực so với chính mình muội muội còn sẽ sợ hãi chích. Hộ sĩ, để cho ta tới giúp hắn chích đi. Dương Tử Mi đứng dậy đối hộ sĩ nói, vì cái gì? Hộ sĩ tự nhiên sẽ không như vậy tùy tiện đem châm để cho người khác đại đánh. Hắn sợ chích, muốn để cho ta tới đánh. Dương Tử Mi để sát vào hộ sĩ lỗ tai nói nhỏ. Hộ sĩ kinh ngạc mà nhìn lớn lên nghiêu cao mã đại, rồi lại ngạnh lãng xoái khí Long Trục Thiên, như thế nào đều không tin như vậy nam nhân sẽ sợ hãi chích loại này chuyện nhỏ. Hơn nữa, nàng còn tưởng tự mình cấp cái này so điện ảnh minh tinh đều còn muốn xoái, còn phải có khí chất nam nhân chích đâu. Không được, ta không thể như vậy thất trách. Tiểu hộ sĩ kiên quyết cự tuyệt, huống chi, ngươi cũng không hiểu chích ta hiểu, vui đùa cái gì vậy nha. Đối người huyệt vị kinh mạch rõ như lòng bàn tay, châm cứu như vậy khó y thuật nàng đều hiểu, càng đừng nói nho nhỏ tiêm vào, cho nàng đánh. Long Trục Thiên ra tiếng nói, nếu không, cút cho ta, này, Tiểu hộ sĩ thấy Long Trục Thiên kia sụ mặt khổng, một bộ người sống chớ gần lạnh ngạnh bộ dáng. Phía trước Hoa Si Ý Niệm lập tức rụt trở về. Dương Tử Mi từ trong túi lấy ra một chương 100 nguyên tiền giá trị lớn, nhét vào hộ sĩ trong túi. Hộ sĩ tiểu thư, thỉnh phương tiện một ít. Hắn người này tính tình có điểm quái, không thích xa lạ người tới gần hắn. Hơn nữa hắn đôi mắt hiện tại có vấn đề, tính tình táo bạo, ngươi vạn nhất đắc tội hắn. Hắn, hộ sĩ hơi hơi run run một chút, là các ngươi yêu cầu chính mình đánh. Đã xảy ra chuyện, ta nhưng không phụ trách ân. Ngươi đem nước thuốc xứng hảo là được. Dương Tử Mi đại duyệt, nội tâm cư nhiên thực chờ mong giúp Long Trục Thiên đánh thượng một châm, xem hắn sẽ dọa thành bộ dáng gì. Sao sao sao sao, hề hề, tinh lực cùng thể lực hữu hạn, một ngày giống nhau liền 6 càng, thật ngượng ngùng, ngày mai thấy, hết chương.